Ngự Thiên Tà Thần, chương 225, Cửu Long Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực đối với trưởng công chúa, hắn càng có một loại mới mẻ cảm giác giống như dao động WeChat một dạng, dao động đến một cái ngôi sao, thật nghĩ may mắn có thể thấy tận mắt mặt trưởng công chúa đáp lời cùng lần trước một dạng, ta biết có điều nàng bên trong tâm rung động lại rõ ràng khác biệt. Lần này Trang Dịch Thần tại vũ kỹ bảng cùng thi từ bảng cống hiến to lớn, vì Yến Quốc lần nữa lập xuống công lao thì liền Yến Quốc quan thánh cũng nhịn không được khoa trương vài câu. Nếu không phải là bởi vì bán thánh phong ấn, nàng là muốn nói cho Trang Dịch Thần một điểm gì đó. Chỉ là thánh nhân phong ấn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nàng căn bản là không có cách đem chuyện này miêu tả đi ra, chỉ có thể trùng điệp đánh một cái dấu chấm than. Đến mức phong thưởng đó là thiếu không, nhưng là lại không thể rõ ràng như vậy, nàng trái lo phải nghĩ còn là nghĩ không ra. Lúc này nàng nhìn thấy Trang Dịch Thần tin tức ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức dùng tư ấn cho Bắc Đô Phủ Tôn Trần Thế Vinh phát đi tin tức. Hà Nghị hiện tại cùng Trang Dịch Thần giao tình không tệ cũng liền bận bịu thông báo Bắc Đô Phủ Tôn Trần Thế Vinh, để hắn trước đi giải quyết vấn đề tuyệt đối không thể để cho Trang Dịch Thần ra bất cứ phiền phức gì. Tính toán phía dưới thời gian, lấy phủ chủ Trần Thế Vinh tốc độ hiện tại cũng nhanh đến từ Tang Dịch ra đi. Bất quá chuyện này, Trần Thế Vinh cũng có chút khó khăn, một bên là kinh thành hậu trường Dịch ra, một bên lại là Hà Nghị dặn dò. Thẳng đến trưởng công chúa thư tin vào đến, hắn lúc này mới giật mình, biết mình nên làm như thế nào. Có lòng hắn lại tại thời khắc này muốn sai, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là bởi vì Trang Dịch Thần cùng trưởng công chúa đặc thù quan hệ, còn tưởng rằng trưởng công chúa muốn đối kinh thành Dịch ra bắt đầu chèn ép, đầu tiên là theo Tử Tang nho nhỏ Dịch ra chi nhánh bắt đầu. Ngươi là cố ý, thật sự là hảo tâm cơ a, Trang gia chủ kém chút khí nôn ra máu. Xem ra ngươi cũng là biết. Dịch gia chủ cũng khủng hoảng nhìn lấy Huyện Tôn Hạ Tiến, xem ra những người này là thiết kế để bọn hắn nhập bẫy dập, thật sự là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau a, Ngô trưởng lão, xem ra chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hôm nay sự kiện này ngươi nhất định muốn giúp chúng ta. Dịch gia chủ khẩn cầu nhìn lấy Ngô trưởng lão nói ra, chỉ cần không có chứng cứ, sự tình vẫn là có chuyển cơ. Cái này, Ngô trưởng lão cũng có chút khó khăn lên, giết chết triều đình quan viên, là đại tội, bất quá hôm nay nếu là không ra tay giúp đỡ, kinh thành Dịch ra bên kia sau khi biết khẳng định sẽ như cành trong lòng, chỉ chính mình muốn làm chút gì đi, dạng này mới sẽ không lưu lại tay cầm. Ngô trưởng lão nghĩ đến, ánh mắt không khỏi dừng lại tại Thủy An Nhiên trên thân, Trang Dịch Thần không động được, bất quá cái này cùng một chỗ tiểu cô nương liền muốn không may. Ngô trưởng lão, ngươi sẽ không khi dễ không hắn, liền muốn khi dễ ta đi. Ai u, ta thật là sợ, đúng ta giống như cũng có một vật, Thủy An Nhiên cố ý Trang run rẩy bộ dáng, sau đó không chút hoang mang theo trong túi xôi trào tìm kiếm rất lâu, nàng rốt cục lấy ra một cái mang theo hồng quang thông thấu ngọc bội. Còn tốt không có ném, Thủy An Nhiên thở dài, cái này, đây là Cửu Long ngọc bội. Huyện Tôn Hạ Tiên ánh mắt lớn nhất nhọn, nhất thời run rẩy lên, trọng yếu như vậy đồ vật vậy mà cũng sẽ bị đại tiểu thư này ném loạn, kém chút còn tìm không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Cửu Long Ngọc Bội, như Hoàng đế đích thân tới. Dịch ra bên ngoài Bắc Đô Phủ Tôn Trần Thế Vinh thanh âm truyền vào tới. Chỉ có trưởng công chúa nắm giữ Yến Quốc Cửu Long Ngọc Bội, chẳng lẽ là trưởng công chúa tự mình đến. Trần Thế Vinh run rẩy điên cuồng kêu to, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này tràng diện, thì giống như Hoàng đế cải trang vi hành một dạng. Bắc Đô Phủ Tôn Trần Thế Vinh tới chậm, mời điện hạ thứ tội. Hắn bịch một tiếng rất tự nhiên quỳ đi xuống. Cái gì, trưởng công chúa từ một nơi bí mật gần đó sao? Còn tại đắc chí Ngô trưởng lão tập trung nhìn vào cũng là khẩn trương mất đi sau cùng một tia lý trí quỳ xuống đến tâm lý chỉ có thể không được cầu nguyện. Trần Thế Vinh quỳ đi xuống, Huyện Tôn Hạ Tiến tự nhiên cũng là quỳ đi xuống, cái này nhất ly kỳ phản ứng, nhất thời kinh thanh nổi lên bốn phía, tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía Thủy An Nhiên, thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Các ngươi còn không quỳ xuống, toàn bộ đều muốn quỳ xuống. Huyện Tôn ra sức kêu to thời điểm, tại chỗ người bị tình huống như vậy hù đến, cũng toàn đều không tự chủ được quỳ xuống đến, không dám nhúc nhích. Bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ tới tại dạng này địa phương có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Cửu Long Ngọc Bội còn sáng loáng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, hoàng thượng duy nhất thân phận Ngọc Bội gọi Cửu Long Ngọc Bội, bởi vì trưởng công chúa thay cầm quyền, Ngọc Bội cùng Ngọc Tỷ đều ở trên người nàng, chỉ vì chờ hoàng đế trưởng thành, mới có thể chuyển giao. Những thứ này tiểu địa phương người cả một đời đều khó có khả năng gặp qua Yến Quốc tiểu hoàng đế cùng trưởng công chúa, lúc này cảm giác vô cùng vinh hạnh cùng mới mẻ. Chẳng lẽ nàng là trong truyền thuyết trưởng công chúa Yến Quốc chính thức người cầm lái? Cái này trưởng công chúa giống như cùng Trang Dịch Thần có rất thân dày, rất quan hệ mập mờ. Trang gia dính vào hoàng tộc đây không phải muốn quật khởi trở thành Yến quốc đại gia tộc. Không, không, nàng không phải trưởng công chúa, như vậy nàng là ai đâu? Trần Thế Vinh ngẩng đầu nghiêm túc xem xét, phát hiện mình nhận lầm người. Mà Ngô trưởng lão là gặp qua trưởng công chúa, vừa mới cái kia một chút là bị Trần Thế Vinh phản ứng bị dọa cho phát sợ, coi là trưởng công chúa cũng tới. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cái này không phải Cửu Long Ngọc Bội. Thủy An Nhiên cũng là được mọi người cử động giật mình, lôi kéo Trang Dịch Thần khoát khoát tay. Nàng không ngờ rằng đến sẽ phát sinh buồn cười như vậy một màn. Không phải, vậy sao ngươi sẽ có dạng này ngọc bội? Ngươi đây là tội khi quân, ngươi chết chắc, Ngô trưởng lão rất nhanh đứng lên, hung dữ nói ra. Dịch gia chủ mấy người cũng trong nháy mắt theo trong khủng hoảng khôi phục lại, hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là quá hoang đường, đột nhiên hét lên chật vật tới cực điểm. Bất quá lúc này thấy đến Ngô trưởng lão bắt đầu phản kích bộ dáng, tự nhiên cũng là tạo thế lên. Ta đây không phải hàng giả, tuy nhiên không phải Cửu Long Ngọc Bội, nhưng cũng là Thất Long Ngọc Bội. Thủy An Nhiên nói ra, Thất Long Ngọc Bội, Ngô trưởng lão một chút lại héo xuống tới, Thất Long Ngọc Bội gần với Bát Long Ngọc Bội, Bát Long Ngọc Bội là Hoàng Thái Tử mang theo chi vật. Tổng mà con mắt Thất Long Ngọc Bội so tam tứ, ngũ phẩm quan ấn có giá trị nhiều. Xem ra cái này thần bí nữ hài thật có kinh người thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ta gia tộc trưởng bối đã cứu Yến quốc người hoàng tộc, sau đó trong cung thì đưa tới cái này làm đáp tạ. Không nghĩ tới tốt như vậy dùng, Thủy An Nhiên rất đương nhiên giải thích vài câu. Cô nương, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Lúc này, Ngô trưởng lão đã cảm thấy e ngại, không thể không tâm bình khí hòa hỏi. Ngươi cũng ở nơi đây, Trần Thế Vinh hiển nhiên cũng nhận ra Thủy An Nhiên, không nghĩ tới đại tiểu thư này cũng liên lụy đến sự kiện này tới. Chẳng lẽ trưởng công chúa thật muốn xuống tay với Dịch gia, cái kia Yến quốc không phải sẽ đại loạn. Ngô trưởng lão, đã lâu không gặp, Trần Thế Vinh lại đánh một cái bắt chuyện, hiển nhiên hắn cùng Ngô trưởng lão cũng là quen biết cũ, cũng biết Tu La gia tộc hiện tại là kinh thành Dịch gia một đầu trọng yếu cánh tay. Cách chương.